Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Chapter 114. Cổ vương cùng bình thường cổ trùng không giống nhau. Đó là thập phần khó được. Mỗi một con cổ vương đô yêu cầu cổ sư tiêu phí đại lượng thời gian cùng tiền tài đi bồi dưỡng. Lại còn có không nhất định có thể bồi dưỡng đến ra tới. Không phải sở hữu cổ sư đều có thể đem cổ vương bồi dưỡng ra tới. Làm cổ sư, Vu Lai ở toàn bộ huyền môn kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Coi như là cổ sư bên trong, bản lĩnh số 1 số 2, cực kỳ lợi hại, nhưng là liền tính là hắn. Tiêu phí đại lượng thời gian cùng tiền tài, cũng chỉ bồi dưỡng ra một con cổ vương tới. Ngươi liền biết cổ vương thứ này là có bao nhiêu khó được. Mà hiện tại, tại như vậy một cái trong trường học, hắn thế nhưng cảm giác được 3 con cổ vương. Mà hiện tại, hắn lại cảm ứng được đệ tứ chỉ cổ vương. Vút đầu, Vu Lai nhịn không được nói thầm nói. Hiện tại cổ vương cũng cùng cải trắng giống nhau. Có thể bán gì sao? Hắn cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, cũng chỉ được một con cổ vương. Chính là này chỉ cổ vương làm hắn ở toàn bộ huyền môn đứng vững vàng gót chân. Ở toàn bộ cổ sư giới, địa vị cũng trực tiếp kéo lên vài cái độ. Như vậy chân quý đồ vật, này trong trường học vừa xuất hiện, thế nhưng liền xuất hiện 4 con. Này đều làm hắn nhịn không được hoài nghi cái này trường học là cổ vương bán sỉ thị trường. Làm một vị cường đại cổ sư, Vu Lai đối với cổ trùng là có một chút cảm ứng. Nhưng là nơi này tràn ngập vô số cá nhân hơi thở. Này 4 con cổ vương hơi thở hỗn tạp ở trong đó. Làm hắn tìm kiếm lên, thật sự là có chút gian nan. Tự hỏi một chút, hắn mở ra tay phải tới. Một con như là ngọc thạch giống nhau cổ trùng từ hắn trong tay áo chui ra tới. Ngừng ở hắn lòng bàn tay bên trong. Vu Lai duỗi tay sờ sờ cổ trùng. Nói, mang ta đi tìm ngươi kia 4 cái các đồng bạn này chỉ cổ trùng. Chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới kia chỉ cổ vương. Hắn tiêu phí 30 năm thời gian, lúc này mới bồi dưỡng ra như vậy một con tới. 30 năm thời gian, nghe tới tựa hồ là rất dài. Nhưng là phải biết rằng, liền tính là suốt cuộc đời, đại bộ phận cổ sư đều bồi dưỡng ra tới một con cổ trùng tới. Mà hắn Vu Lai, chỉ là 30 năm, liền bồi dưỡng ra tới như vậy một con bạch ngọc cổ vương tới. Cho nên rất nhiều người đều nói hắn là cổ sư bên trong thiên tài. Cổ vương như thế khó được. Hiện tại chính mình thế nhưng gặp gỡ tứ chi. Vu Lai tự nhiên là không muốn buông tha. Nếu có thể nói, này 44 con cổ vương, hắn đều phải bắt được tay. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng tới. Hắn từ trong túi lấy ra một khối ngón cái lớn nhỏ bùi thủy tới. Phóng tới lòng bàn tay. Trên tay hắn bạch ngọc cổ vương bò đến phỉ thủy thượng. Sau đó từ trong tay hắn truyền đến cổ trùng ăn cơm thanh âm. Bạch ngọc cổ vương đang ở gặm cắn này khối bùi thúy. Ngọc thạch là nó đồ ăn. Vu Lai nhịn không được thở ngắn than dài nói. Tiểu bạch a, ta sắp dưỡng không sống ngươi a. Liền như vậy một khối phỉ thúy. Đều là ta từ hàm răng phùng tỉnh ra tới. Cho nên ngươi phải hảo hảo cho ta tìm kia 4 con cổ vương a. Ngươi nếu là tìm được chúng nó, quay đầu lại ta cho ngươi một khối lớn một chút ngọc thạch. Hắn lại nhảy nói, đưa tới không ít chú mục lễ. Này lui tới người, đi ngang qua hắn nơi này thời điểm, đều nhịn không được hướng cái này kỳ quái nhân thân thượng liếc mắt một cái. Sau đó rất xa tránh đi hắn đi, vòng quanh hắn đi, đại trời nóng. Hắn không chỉ có ăn mặc đem chính mình che đến kín mít trường bào, còn đối với chính mình lòng bàn tay lẩm nhẩm. Thấy thế nào đều không bình thường đi. Này hết thảy, Vu Lai phảng phất giống như chưa giác. Chờ bạch ngọc cổ vương đem bùi thúy cấp ăn xong rồi, hắn liền sờ sờ cổ vương bối, sau đó tay phải ném đi, nói, đi thôi, đi tìm xem kia 4 con cổ vương ở nơi nào. Này chỉ cổ vương là có cánh, lúc này nó cánh dưới ánh mặt trời duỗi thân mở ra, nhan sắc trong suốt, tựa hồ còn có loại 7 màu sắc thái tới. Nhìn qua tràn ngập một loại thập phần thánh khiết hương vị tới. Đây là một con thập phần xinh đẹp cổ trùng. Cánh run rẩy, bạch ngọc cổ vương theo một phương hướng trực tiếp bay qua đi. Thấy thế, Vu Lai vội vàng đuổi kịp. cổ vương chi gian là lẫn nhau có điều cảm ứng. Chúng nó có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương tồn tại. Đương nhiên, loại cảm ứng này nhưng cũng không đại biểu cho cái gì chủng tộc chi gian hữu hảo. Tương phản, loại cảm ứng này càng như là một loại tin tức, một loại có địch nhân xuất hiện tin tức. Phải biết rằng, mỗi một con thành công ra đời cổ trùng, kia đều là ở ngàn ngàn vạn vạn chỉ cổ trùng bên trong chém giết cắn nuốt mới đản sinh ra tới. Cổ trùng bản năng, đó chính là cắn nuốt rớt mặt khác cổ trùng, làm chính mình trở nên càng cường đại. Cảm thụ được từ bạch ngọc cổ vương trên người ân ẩn truyền đến hưng phấn. Vu Lai vuốt cằm như suy tư gì nói. Tiểu bạch như vậy phấn khởi. Xem ra này bốn con cổ vương trạng thái thập phần không hảo a, nghĩ vậy. Hắn trong lòng cũng có một loại bức thiết cảm tới. Nếu là tiểu bạch có thể đem này bốn con cổ vương cấp cắn nuốt rớt. Như vậy nó thậm chí có khả năng tiến giai trở thành trong truyền thuyết cổ thần. Đến lúc đó, đối với hắn tới nói. Kia cũng là sẽ có thập phần đại trợ giúp. Cổ sư cùng cổ trùng, đó là có rất lớn liên hệ. Cổ sư thực lực là cùng hắn sở bồi dưỡng ra tới cổ trùng lực lượng có quan hệ. Này liền như là một loại phụng dựng ngược lại giống nhau. Bạch ngọc cổ vương trực tiếp bay đến một chỗ. Vu Lai ngẩng đầu lên vừa thấy, nói, đây là trường học nhà ăn. Kia bốn con cổ vương chẳng lẽ là ở nhà ăn? Ở tiểu bạch phi ăn cơm đường thời điểm, hắn cũng cảm ứng được nhà ăn truyền lại tới cổ vương hơi thở. Nhưng là lại chỉ có một con, mà không phải bốn con. Như vậy, xem ra, này bốn con cổ vương, cũng không phải ở một người trên tay. Trong lòng bay nhanh hiện lên này, đó ý niệm. Vu Lai trực tiếp đi vào nhà ăn, đi theo nhà mình tiểu bạch đi tới nhà ăn lầu 2. Sau đó vừa nhấc đầu, hắn liền cùng vừa vặn xem qua cố mông đối tượng ánh mắt. Ngoặc kép. Hai vị này, như thế nào lại ở chỗ này? Bạch ngọc cổ vương bay đến cố mông bên người. Ở bên người nàng không ngừng phi. Cố mông ánh mắt dừng ở nó trên người. Vươn tay đi. Này chỉ cổ vương lập tức liền dừng lại ở tay nàng chỉ thượng. Thoạt nhìn xinh đẹp mà ngoan ngoãn. Xinh đẹp, nhà hắn tiểu bạch kia khẳng định là thập phần xinh đẹp. Tuyệt đối là cổ trùng bên trong cũng nhan giá trị tối cao. Nhưng là ngoan ngoãn. Vu Lai có chút hoài nghi nhân sinh, mà nhìn đến tiểu bạch dừng lại ở cố mông đầu ngón tay một màn này. Hắn trong đầu cũng hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ, kia chỉ cổ vương là tại đây vị cố tiểu thư trên người. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đã có thể không quá mỹ lệ, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là đánh không lại đối phương. Càng đừng nói muốn đem kia bốn con cổ vương cấp cướp đoạt lại đây. Hoài như vậy ý niệm. Hắn cười tủm tỉm đã đi tới. Sau đó đối cố mông bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh, thật là hảo xảo a. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được các ngươi. Nói đến này, hắn nhìn cố mông, thiệt tình thực lòng hỏi. Cố tiểu thư, ta sao lại cho ngươi đánh tiền? Ngươi thu được sao? Nghe vậy, cố mông gật đầu, nói, thu được. Vu Lai lập tức liền cười. Sau đó bay nhanh vươn tay đi, đem ngừng ở cố mông trên tay bạch ngọc cổ vương cấp xả xuống dưới. Cổ vương ở trong tay của hắn nhảy nhót một chút, từ nó trên người truyền đến một loại không tình nguyện còn có không muốn xa rời khát vọng cảm xúc. Tới, đương nhiên, không tình nguyện cảm xúc là đối hắn, mà không muốn xa rời cùng khát vọng. Kia thế nhưng là đối với cố mông, Vu Lai trong lòng nhịn không được nói thầm, ngươi rốt cuộc là ai cổ trùng a? Ngươi này mắt trông mong bộ dáng, nếu là ta buông lỏng tay, ngươi quả thực liền phải bái nhân ra không bỏ. Cố tiểu thư các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn mở miệng hỏi, cố mông nói, có một số việc cụ thể là chuyện gì? Nàng lại chưa nói, nhưng là nhìn Vu Lai ánh mắt lại là mang theo vài phần như suy tư gì tới. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Chúng ta mục đích, đại khái là tương đồng, cố mông nói, nàng sẽ nói như vậy. Đó là bởi vì nàng nghĩ tới Vu Lai thân phận, hắn là cổ sư là đào tạo ra cổ trùng người, mà Diệp Vi trên người lại là cổ trùng, cho nên, Vu Lai sẽ xuất hiện ở chỗ này, khả năng cũng không phải trùng hợp. Nghe được nàng lời nói, Vu Lai vẻ mặt nghiêm lại, hắn là vì cổ vương mà đến, chẳng lẽ cố mông bọn họ cũng là vì cổ vương mà đến. Đang tới gần cố mông thời điểm, hắn liền đã nhận ra, trên người nàng có cổ vương hơi thở, nhưng là này hơi thở như ẩn như hiện, tựa hồ là tồn tại, lại như là không tồn tại, hắn căn bản nắm chắc không được, hoàn toàn không rõ ràng lắm đối phương trên người rốt cuộc có phải hay không thật sự có được một con cổ vương, hoặc là nàng chỉ là tiếp xúc quá kia chỉ cổ vương. Này nhà ăn người quá nhiều, hơi thở cũng thập phần hỗn loạn, cổ vương hơi thở xen lẫn trong những người này đàn bên trong. Hắn cảm ứng lên cũng không có như vậy chuẩn xác. Ở hắn như vậy tự hỏi thời điểm, Cố Mông ánh mắt đã từ hắn trên người rời đi, ngược lại xuyên qua hắn, dừng ở phía trước. Vu Lai dừng sốt, theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền thấy đã cơm nước xong, ngồi ở ghế trên vẻ mặt no đủ Diệp Vi trên người. Cái này nữ hài, làm cổ sư, hắn tự nhiên trước tiên liền cảm giác được Diệp Vi trên người không thích hợp tới. Trên người nàng tựa hồ có cổ trùng, nhưng là kia cổ trùng hơi thở thập phần mỏng manh, tựa hồ là mới từ ngủ đông bên trong tỉnh lại không bao lâu. Hơn nữa, hơi thở tuy rằng mỏng manh, nhưng là lại thập phần cường đại. Không hề nghi ngờ, trên người nàng là có một con cổ vương tồn tại. Hơn nữa, vẫn là một loại mới từ ngủ đông kỳ bên trong tỉnh lại cổ vương. Nghĩ vậy, Vu Lai biểu tình trở nên có chút hưng phấn lên, đồng thời cùng hắn cùng nhau hưng phấn lên. Còn có hắn trên người cổ vương tiểu bạch, hắn có thể cảm ứng được này chỉ cổ vương trạng thái không tốt lắm. Làm cùng tộc, tiểu bạch tự nhiên cảm ứng đến càng thêm tinh chuẩn. Như vậy, suy yếu một con cổ vương, nếu là muốn cắn nuốt, kia đã có thể đơn giản đến nhiều. Cũng khó trách tiểu bạch như vậy hưng phấn, kiềm chế trong lòng hưng phấn. Vu Lai nhìn về phía Cố Mông, hỏi, Cố tiểu thư, các ngươi là vì người kia tới. Hắn duỗi tay chỉ cách đó không xa Diệp Vi. Cố Mông nhìn hắn một cái, gật đầu, chúng ta thật là vì nàng tới. Ngươi là cổ sư, hẳn là càng có thể cảm giác được trên người nàng bất đồng đi. Nàng trong cơ thể có một con cổ trùng, Vu Lai nói. Hơn nữa này chỉ cổ trùng ở vào một loại thập phần suy yếu trạng thái. Hẳn là mới từ ngủ đông kỳ bên trong tỉnh lại. Mới từ ngủ đông kỳ bên trong tỉnh lại cổ trùng, yêu cầu cắn nuốt càng nhiều đồ ăn. Nếu nó không có kịp thời được đến năng lượng bổ sung, như vậy bị nó sở gửi thân người kia, liền sẽ bị nó cướp ăn, tựa như lúc trước sư nhã giống nhau. Ở không chiếm được đồ ăn thời điểm, thậm chí tưởng đem trong mắt chỗ đã thấy hết thảy đều cướp ăn. Liền tính là kim loại cũng thuộc về nàng ăn cơm mục tiêu. Tới rồi cuối cùng, nó thậm chí bắt đầu gặm thực sư nhã thân thể. Tựa hồ là nghĩ tới ngay lúc đó tình cảnh, sư nhã theo bản năng duỗi tay bưng kín chính mình bụng. Lúc ấy kia chỉ cổ trùng gặm thực thân thể của nàng thời điểm, nàng là có cảm giác. Hiện giờ nhớ tới, vẫn cứ có loại da đầu tê dại cảm giác. Tựa hồ là cảm giác được nàng cảm xúc. Một bên Minh Húc bắt được tay nàng, an ủi cơ mà ni sư nhã sừng sốt, có chút không được tự nhiên quay đầu đi, lỗ tai nhiễm một tầng hồng nhạt, thấy như vậy một màn, Minh Húc nhịn không được cười một chút, tươi cười có chút ngu đần, hắn vẫn luôn đều ở theo đuổi sư nhã, chỉ là sư nhã cũng không như thế nào thích hắn, cho rằng hắn người này kiêu ngạo ương ngạnh, không phải cái gì người tốt. Bất quá ở đã trải qua xem kinh đảo sự tình lúc sau, nàng đối hắn rốt cuộc có một chút đổi mới, hai người chi gian cũng có chút tiến triển, hiện tại đang đứng ở ái muội không rõ giai đoạn, còn không có đâm thủng cuối cùng một chương giấy. Ở hai người mạo hiểm màu hồng phấn phao phao thời điểm, Vu Lai ở tiếp tục phân tích Diệp Vi tình huống. Hắn nói, ngoặc kép, nếu ta không đoán sai nói, vị đồng học này trong khoảng thời gian này hẳn là thực dễ dàng cảm giác thập phần đói khát. Hơn nữa loại này đói khát căn bản khó có thể áp lực. Nàng hiện tại cái dạng này, hẳn là ở trong thời gian rất ngắn gầy xuống dưới, hắn nói này đó. Nghe được sư nhã nhịn không được gật đầu, bởi vì đối phương mỗi một câu đều nói đến điểm tử thượng. Hoàn toàn nói đúng, Vu Lai nói, này chỉ cổ trùng bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, cho nên sẽ hấp thu trên người nàng tinh thần khí, thậm chí là nàng thân thể sinh mệnh lực, cho nên nàng mới có thể như vậy nhanh chóng gây ốm đi xuống. Hơn nữa, hiện tại liền tính đem kia chỉ cổ trùng cấp giải quyết, cổ trùng đối nàng sở tạo thành thương tổn cũng đền bù không được. nàng thọ mệnh sẽ có điều giảm bớt, nhưng là nếu không giải quyết nói thực mau, nàng cả người đều sẽ bị này chỉ cổ trùng cấp đào không. Thực mau liền sẽ mất đi tánh mạng. Sư Nhã theo bản năng đi coi chừng Mông. Cố Mông gật gật đầu, nói, hắn nói được không sai. Nếu không nhanh chóng đem này chỉ cổ trùng từ Diệp Vi trong cơ thể lấy ra, nàng thực mau liền sẽ bị này chỉ cổ trùng cấp hút khô. Vu Lai ho nhẹ một tiếng. Ở mọi người đem ánh mắt dừng ở hắn trên người lúc sau, hắn rụt rè gật gật đầu. Hứ nói, ta Vu Lai là rất cường đại cổ sư. Nếu ngươi làm ơn ta, ta khẳng định có thể giải quyết trên người nàng tình huống. Dừng một chút, hắn nói, đó là ngươi bằng hữu đi. Ta có thể giúp ngươi cứu nàng, nhưng là ta có một điều kiện. Ta không cần mặt khác thù lao, ta chỉ cần một thứ, đó chính là nàng trong cơ thể kia chỉ cổ trùng. Nghe vậy, Sư Nhã lại đi coi chừng Mông, sau đó có chút khó xử nói, này sợ là không được, này chỉ cổ trùng, Cố tiểu thư cũng thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa chuyện này ta đã làm ơn cấp Cố tiểu thư, nói cách khác, ngươi đã tới chậm mà Vu Lai. Ngoặc kép, nếu Cố Mông thật sự muốn này chỉ cổ trùng, như vậy hắn nếu muốn ở trên tay nàng đem này chỉ cổ trùng đoạt xuống dưới, kia không khác là hổ khẩu đoạt thực. Không, hổ khẩu đoạt thực còn có tỷ lệ có thể cướp được. Nhưng là này chỉ cổ trùng, hắn nếu là cùng Cố Mông đoạt, đó là tuyệt đối đoạt bất quá, hoàn toàn không có cướp được khả năng. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Tuy rằng thập phần không tha, nhưng là rồi lại thực chủ động nói, nguyên lai là như thế này a, kia xem ra này chỉ cổ trùng là cùng ta không có gì duyên phận. Cũng may này trong trường học còn có mặt khác ba con cổ vương, này một con lấy không được tay, hắn cũng có thể đi tìm kia ba con cổ vương. Vu Lai như vậy an ủi chính mình. Ngoặc kép, ta cũng không phải đối này đó sâu thực cảm thấy hứng thú. Cố Mông mở miệng, có chút hứng thú thiếu thiếu, nàng chỉ là đối cổ trùng loại đồ vật này rất tò mò mà thôi, cũng không phải thích này đó sâu. Nhìn thoáng qua Vu Lai, nàng nói, ngươi chính là vì Diệp Vi trên người này chỉ cổ trùng sở tới đi. Nàng ngữ khí thập phần khẳng định. Ngoặc kép, ta thật là cảm ứng được này trong trường học có cổ trùng hơi thở, cho nên mới theo hơi thở đi tìm tới. Vu Lai nói. Cố Mông khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng nói, ngươi là cổ sư, như vậy nhất định rất rõ ràng này chỉ cổ trùng là cái gì. Nói, nàng từ trong túi đem nho nhỏ bình thủy tinh cấp đem ra, chỉ có ngón tay lớn như vậy tiểu nhân bình thủy tinh, bên trong lẳng lặng nằm bò một con kim sắc cổ trùng. Nó hơi thở mỏng manh mà cường đại, cảm nhận được thời điểm, Vu Lai thậm chí cảm giác được chính mình trong cơ thể cổ trùng xôn xao, thậm chí ngay cả tiểu bạch cũng lộ ra vài phần co rúm lại tới. Không hề nghi ngờ, đây là một con thập phần cường đại cổ trùng. Cái này, Vu Lai trong lòng một ít nghi hoặc mới hoàn toàn giải khai. Trách không được, hắn một tới gần Cố Mông thời điểm, trong cơ thể cổ trùng liền nhịn không được xôn xao lên. Nguyên lai là bởi vì trên người nàng có cổ vương. Cổ vương đối bình thường cổ trùng tới nói, đó là có nhất định áp chế tác dụng. Mà hắn ở Cố Mông trên người sợ cảm giác được cổ vương hơi thở, thực rõ ràng là này một con cổ vương. Mà này chỉ cổ vương, thế nhưng có thể làm hắn tiểu bạch nhịn không được lùi bước. Vậy chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là này chỉ cổ vương so tiểu bạch phải cường đại hơn nhiều. Cố Mông nói, ta cảm giác đến ra tới, này chỉ cổ trùng không phải giống nhau cổ trùng, bất quá cũng không biết có ích lợi gì. Giống nhau cổ trùng ta đều nhận thức, kim sắc cổ trùng, ta ngẫm lại a, cái gì cổ trùng là kim sắc? Vừa nói, Vu Lai một bên tự hỏi, kim sắc cổ trùng, bất quá hiện tại bọn họ chỉ biết này chỉ cổ trùng nhan sắc là kim sắc ở ngoài, mặt khác cái gì cũng không biết, có thể thu hoạch tin tức thật sự là thập phần hữu hạn. Hắn tự hỏi một chút, trong đầu đã toát ra thượng trăm loại nhan sắc là kim sắc cổ trùng. Có hay không mặt khác có quan hệ với này chỉ cổ trùng tin tức? Hắn hỏi. Cố Mông lắc đầu, nói, bất quá ta tưởng, Diệp Vi khẳng định rõ ràng, này chỉ cổ trùng chính là từ nàng nơi đó được đến, sao bụng rốt cuộc cảm thấy vài phần no đủ, Diệp Vi nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản bởi vì đói khát mà đánh mất lý trí cũng chậm rãi thu hồi tới. Sau đó nàng nhìn quang nhưng chiếu người bàn ăn. Sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, trông rất đẹp mắt, nàng cũng không có mất đi ký ức. Cho nên đối với chính mình phía trước làm cái gì, nàng trong lòng rất rõ ràng. Đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên nàng mới có chút khó có thể chịu đựng. Cảm thụ được bốn phía người dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Không cần ngẩng đầu xem, nàng liền biết bọn họ ánh mắt đến tột cùng là cái dạng gì. Kia khẳng định là khiếp sợ lại ghét bỏ. Là một cái thập phần để ý những người khác ánh mắt người. Như vậy ánh mắt, thật sự là làm nàng có chút khó có thể chịu đựng. Hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Đem bàn ăn bắt được thu bàn ăn khu vực. Nàng bay nhanh liền chạy ra nhà ăn. Bên ngoài mặt trời lên cao. Nóng cháy dương quang từ đỉnh đầu chiếu xuống dưới. Chiếu đến nàng trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt tới. Nàng hơi hơi quay đầu. Nhà ăn trong suốt cửa kính chiếu phim một bóng hình. Cái này thân ảnh thật sự là quá mức gầy. Trên mặt xương gò má cao cao nhô lên. Lộ ra thủ đoạn cổ chân càng là tinh tế đến không bình thường. Nhìn qua thật sự là xấu xí cực kỳ. Nhìn đến chính mình như vậy bộ dáng. Nàng biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo lên. Nguyên bản xấu xí một khuôn mặt lúc này nhìn qua càng thêm đáng sợ. Ngoặc kép, ta thảo, dọa chết người. Người này ai a? Như thế nào như vậy, xấu. Này không phải xấu, đã là đáng sợ đi. Ban ngày ban mặt quả thực muốn dọa chết người, nàng nhìn qua. Chính diện càng đáng sợ a. Đi mau, đừng cùng nàng đối diện. Ngoặc kép, phía sau truyền đến lẩm nhẩm nghị luận thanh. Nàng quay đầu đi, liền thấy hai cái nam hài trốn tránh nàng ánh mắt. Bay nhanh rời đi nơi này. Diệp Vi, ngoặc kép. Nàng bay nhanh rời đi nơi này. Đi nàng hiện tại chỉ nghĩ đi đến không ai địa phương đem chính mình giấu đi. Không hề làm bất luận kẻ nào thấy chính mình. Đi đến không ai góc. Nàng ngồi xổm xuống thân mình. Rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên. Nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nàng dùng cùng cấp sư nhã dùng cổ trùng. Rõ ràng không phải cùng chỉ a. Vì cái gì trên người nàng cũng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Này không nên, nàng như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng hiện tại nên phải làm sao bây giờ? Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, Diệp Vi lại là không hề biện pháp. Nàng chỉ biết cổ trùng, lại không biết cổ trùng cũng có tác dụng phụ. Thậm chí không biết muốn như thế nào lấy ra cổ trùng tới. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem vùi đầu nơi tay cánh tay. Lại lần nữa khóc thành tiếng tới. Bi thương đến không thể tự ức. Ngoặc kép, Diệp Vi hoảng hốt gian, nàng tựa hồ nghe tới rồi sư nhã thanh âm. Diệp Vi ngẩng đầu lên, liền thấy sư nhã đứng ở chính mình trước mặt. Nàng biểu tình tức khắc biến đổi. Theo bản năng nói, như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là tới xem ta chê cười sao? Nói xong lời cuối cùng, bởi vì cảm xúc kích động, nàng thanh âm trở nên có chút bén nhọn lên. Thấy nàng biểu hiện, Minh Húc nhịn không được đối sư nhã nói, ta liền nói nàng loại người này, liền tính ngươi cứu nàng, nàng cũng sẽ không biết cảm ơn, nghe được hắn nói. Diệp Vi sừng sốt, sau đó nàng ánh mắt giật giật, rốt cuộc thấy sư nhã phía sau Cố Mông bọn họ. Cố Mông cùng Diêm La đối nàng tới nói, ấn tượng là thập phần khắc sâu, bởi vì lúc trước nếu không phải bọn họ, sư nhã trong cơ thể cổ trùng cũng sẽ không bị lấy ra. Cho nên nàng vẫn luôn nhớ rõ Cố Mông bọn họ, thậm chí đã từng còn ở trong lòng mắng quá bọn họ. Bất quá, hiện tại thấy Cố Mông bọn họ, nàng một đôi mắt lại đằng một chút liền sáng lên, mắt trông mong nhìn Cố Mông. Lần trước Cố Mông cứu sư nhã, như vậy nàng khẳng định cũng có thể cứu chính mình. Cố tiểu thư, ta biết đến, Cố tiểu thư, ngươi nhất định có thể cứu ta. Cố tiểu thư, cầu xin ngươi. Cứu ta đi. Nàng tay chân cùng sử dụng đứng dậy, duỗi tay liền phải đi bắt Cố Mông. Một bàn tay bắt lấy tay nàng cổ tay. Diêm La rũ mắt thấy nàng, nói, ngươi yêu cầu không phải chúng ta, mà là hắn. Hắn chỉ một bên Vu Lai, nói, hắn là cổ sư, tự nhiên có thể giúp ngươi đem cổ trùng cấp lấy ra. Nghe vậy, Diệp Vi sừng sốt, ánh mắt theo Diêm La sở chỉ phương hướng nhìn lại.